xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 577, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Đường ra phản ứng. Mới là Tống Dã không có dự liệu được. Hắn mắt nhìn ngồi ở một bên tiểu thê tử, lại nhìn vẻ mặt hiền lành đề nghị hắn thi đại học người Đường ra. Tâm lý lòng cảm mến lại nhiều. Cha mẹ, hai vị ca ca, ta từ bỏ thi đại học, đúng là bởi vì quả quả ở đây. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta chính là từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Phía trước một mực không có cùng các ngươi nâng lên trong nhà của ta tình huống. Trong nhà của ta so sánh phức tạp, coi như thi trở về, đến trường liền phải hoa nhiều năm. Hơn nữa ta rời đi bên kia thật lâu. Dựa theo ta những huynh đệ kia tính cách, bên kia khả năng đã không có ta lối ra, còn không bằng liền tại Đường ra thôn phát triển. Ba, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không để cho quả quả đi theo ta qua thời gian khổ cực. Tống Dã nắm chặt ngả vào lòng bàn tay hắn tay nhỏ. Nhẹ nhàng bóp, lập tức cảm thấy nội tâm thỏa mãn. Cùng về cái kia tràn ngập tranh đấu gia đình, không bằng lưu tại ấm áp Đường ra thôn. Ta cùng quả quả nói qua, về sau sẽ để cho nàng trôi qua so kinh thành giàu phu nhân còn tốt hơn. Nghe được câu này, La Xuân Lệ nhịn không được bật cười. Nàng còn là lần đầu tiên phát hiện, cái này cao lãnh nữ tế như thế biết nói chuyện, còn là nhà nàng khuê nữ lợi hại a, một kết hôn liền để Tống cao lãnh thao thao bất tuyệt. Tống cao lãnh, là trong thôn cho Tống Dã lên ngoại hiệu, bởi vì hắn đi vào trong thôn. Cơ hồ không cùng người ta giao lưu, vô số trong thôn cô nương cùng hắn bắt chuyện, hắn mãi mãi cũng là ân, à thật có lỗi. Tại Tống Dã trả lời Đường Thủ Quốc vô số vấn đề về sau. Người Đường ra rốt cuộc minh bạch hắn lưu lại quyết tâm. Để tỏ lòng hắn là nghiêm túc, buổi chiều liền đem ôn tập tư liệu gửi cho hắn thân tỷ. Lúc này, một phần ôn tập tư liệu vẫn là vô cùng chân quý. Người Đường ra nhìn thấy hắn dạng này kiên định, cũng không lại khuyên hắn, ngược lại đối Tống Dã là càng ngày càng tốt. Buổi chiều làm xong công việc, Tống Dã liền trở lại, cầm công cụ chuẩn bị đi trên núi đi rừng vị. Hắn chuẩn bị đi thời điểm, Đường Quả từ trong nhà đi ra, ôm hắn cánh tay, "A Dã, ta cùng đi với ngươi." Tống Dã nhìn xem cô vợ trẻ non miễn cưỡng khuôn mặt nhỏ, trắng bóc tay nhỏ. Nhớ tới trên núi cỏ dại liên tục xuất hiện, vạn nhất đem cô vợ trẻ làn da vạch phá làm sao bây giờ? Hắn vừa định lắc đầu, Đường Quả liền dắt lấy hắn đi ra ngoài, một mặt cười tủm tỉm, ta muốn thấy ngươi đi săn, tiểu cô nương nụ cười, thực sự là quá ngọt, Tống Dã không có đem nắm lấy, ma xui quỷ khiến gật đầu, thuận thế còn đem cô vợ trẻ tay nhỏ nắm ở trong tay. Vậy ta nắm quả quả, đi ra Đường ra, Tống Dã mới phản ứng được hắn vừa rồi đáp ứng cái gì. Liếc mắt bên cạnh tràn đầy phấn khởi cô vợ trẻ, hắn không có thể nói ra đưa nàng trở về lời nói. Không khỏi ở trong lòng thán một tiếng, như thế xinh đẹp cô vợ trẻ, cũng là một loại phiền não, hơi không chú ý liền có thể làm chút vi phạm nguyên tắc sự tình. A Dã, ngươi chuẩn bị lưu tại Đường ra thôn làm cái gì? Ta muốn làm nhà máy. A, Đường Quả hơi kinh ngạc, nghĩ như thế nào đến cái này? Làm cái gì nhà máy? Thực phẩm nhà máy, mặt khác còn dự định bao sơn, nuôi gà, chờ có nhất định tài chính. Về sau cả nước dần dần thả ra, chúng ta liền cải thiện Đường ra thôn hoàn cảnh, ví dụ như xây dựng nhà lầu, tuy nói là rất nhẹ nhõm. Nhưng làm cũng không dễ dàng, nhất là tại cái này đặc thù thời kỳ cuối. Cũng chính bởi vì tại cuối, có một số việc ngược lại tốt làm, Đường Quả không tiếp tục hỏi. Tống Dã ngược lại là nhịn không được đem hắn dự định nói một lần. Tiếp qua chút năm, nước ta sinh hoạt trình độ sẽ dần dần đề cao. Thực phẩm nhà máy chủ đánh các loại đồ hộp, ngày lễ quà tặng, sẽ rất được hoan nghênh. Khách trương,